Đạo, chương 1792, Viễn Cổ Tiên Vực Mảnh Nhỏ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, nhưng hắn cũng không lúc đó bận rộn nói. Gật đầu, nói, bây giờ ta qua lại đáp ngươi khốn hoặc. Yến Hoàng không để ý quy tắc, trực tiếp điều thánh địa đạp thiên cảnh tu sĩ đánh chặn đường cùng. Liền có thể nhìn ra. Trong lòng hắn đối với ngươi kiêng kỵ hiện ở tình hình như thế. Trừ phi ngươi muốn bội phản đại yến. Nếu không hắn sao lại thả ngươi rời đi kế đô. Hay hoặc là, ngươi có khiến cho hắn thay đổi ý niệm trong đầu nắm chặt. Tiêu thần trầm mặc không nói. Quang chiếu tiếp tục nói. Nếu không cách nào rời đi. Lão phu không ngại theo yến hoàng tâm ý mở miệng. Khiến hắn đối với ta nhiều mấy phần tín nhiệm. Đây đối với ngày sau ta và ngươi ở Đại Yến làm việc. Có chỗ tốt rất lớn hơn nữa nhân cơ hội này. Ta đề nghị sắc phong ngươi là vua tước. Liền đã xác lập ngươi ở Đại Yến trong tông thất tuyệt đối địa vị. Ngày sau nếu như có thể có. Thậm chí có được kế nhiệm Đại Yến đế chỗ tư chất cách. Nhưng thụ phong là vua. Nhưng chỉ là trống rỗng chỗ. Có vương tước gia thân, liền dễ dàng không được tự ý cách kế đô. Như thế, ta chẳng lẽ không phải yêu cầu bị vây ở chỗ này? Thủy chung bị vây Yến Hoàng áp chế. Như thế vì sao lại có quật khởi hy vọng? Tiêu thần chậm rãi mở miệng. Ta nghĩ những thứ này, trưởng lão nên so với ta ra rõ ràng. Quang chiếu cười mà không nói. Sắc mặt bí hiểm, tiêu thần trong lòng chấn động. Chẳng lẽ trưởng lão đã có ứng đối kế sách? Ha ha, Yến Hoàng một lòng phải ngươi ở lại kế đô. Cho nên lão phu đề nghị sắc phong vương tước chuyện. Hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Ngược lại gặp mặt đại gia đồng ý nhưng lần này. Ta nghĩ hắn rất nhanh sẽ là quyết định của mình hối hận. Bởi vì nhung trong biên giới. Một chỗ viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ sắp được xuất bản nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Ở nơi này viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chung, tương hội có một kiện cũng đủ trọng yếu bảo vật, đủ để khiến cho tám đại đế quốc điên cuồng tranh đoạt mà viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ bị vây cực đoan yếu ớt trạng thái. Không cho phép đạp thiên cảnh tu sĩ tiến vào, nếu không đã bị cường đại ngoại lực kích thích, ra thừa nhận phạm vi sau khi, liền sẽ khiến hoàn toàn hỏng mất, hết thảy đều muốn bị hủy diệt cho nên. Có thể tiến vào viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ tranh đoạt bảo vật. Chỉ có thể là đạp thiên cảnh trở xuống tu sĩ mà ngươi. Tương hội là đại yến chung người tốt nhất tuyển. Nếu như yến hoàng vì tốt đến kia vật bảo vật. Quyền hành sau khi tất nhiên sẽ làm ngươi đi trước. Mà khi đó, lão phu tự nhiên có biện pháp để rời đi kế đô. Thậm chí nhất cử nhận được tảng lớn phong vương lãnh địa. Tiêu thần mặt lộ vẻ ý mừng, bằng quang chiếu tu vi, nếu mở miệng, liền chuyện tất nhiên đã có mấy phần nắm chặt, nếu như thế, ta liền kiên nhẫn đợi chờ trưởng lão tin lành, ngươi hãy yên tâm, không ra tháng 3, đế cung nội tất có truyền cho đói. Quang chiếu đứng dậy, nói, trong khoảng thời gian này, vì tránh cho phiền toái, ta sẽ không tới nữa, gặp, cáo từ. Trưởng lão đi thong thả, quang chiếu chân bước tiếp theo bước ra, tựa như lúc đến như nhau, thân ảnh vô thanh vô tức dung nhập vào không gian, biến mất không thấy gì nữa. Đại tần, chôn cất thi đất, bầu trời mông mông bụi bụi, một cái nhìn lại, tựa như xám xịt thủy triều, dậy sóng vô tận thiên địa một mảnh tịch liêu an tĩnh không tiếng động. Từng ngọn nấm mồ từ mặt đất khua lên. Hoặc cao hoặc thấp, đều có nhàn nhạt thi khí từ đó tràn ra. Nồng nặc mục mùi vị tràn ngập không gian. Đây là một tấm thi tộc ngủ say đất. Mà ngủ say đối với thi tộc mà nói. Vừa là một loại tu dưỡng. Mà lại là một loại tu luyện. Như thế phạm vi rộng lớn chôn cất thi đất. Tất nhiên có đế thi ngủ say ở chỗ này. Một đạo thân ảnh bán ra mà đến. Cước bộ đạp rơi. Phát ra nhàn nhạt cước bộ âm hắn đang mặc hắc bào. Có đen nhánh trong mắt cùng tóc dài. Hơi mỏng môi giống như vẽ loạn rồi máu tươi. Hồng làm cho người ta sợ hãi. Nam tử này, đúng là di thần nguyên. Là người nào dám can đảm tư xông đế thi đại nhân ngủ say đất. Mười mấy tên thi tộc tu sĩ quán thông quay đầu. Trong miệng quát khẽ, ha ha, di thần nguyên trong miệng cười khẽ. Trong đôi mắt hắc mang lưu chuyển, hắn tiện tay một chảo. Trong hư không nhất thời sinh sôi ra từng đoàn uyển nhược sợi bông màu đen lực lượng. Hướng thi tộc tu sĩ quấn quanh đi, thủ hộ ngủ say đất thi tộc, tu vi đều ở tạo vật tầng thứ, nhưng sợ hãi giống giận chung, đối mặt đen như bọn họ lại không có có bất kỳ chống cự lực. Bị vật ấy trực tiếp quấn quanh ở, mau dung nhập vào trong cơ thể không thấy. Bọn họ thân thể đột nhiên cứng ngắc, trong con mắt của bọn họ lộ ra hoảng sợ ý, nhưng căn bản không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Sau một khắc, hơn 10 thi tộc tu sĩ thi thể, lại bằng kinh người độ bắt đầu tan rã, giống như là bị lực lượng nào đó điên cuồng thôn phệ đợi cho bọn họ sau khi biến mất. Chỉ có từng đoàn đen như chậm rãi trôi, nhưng bọn họ thể tích tương đối lúc trước, cũng đã bành trướng rồi gần như gấp đôi. Di thần nguyên sâu hít một hơi thật sâu. Những thứ này đen như hình dáng lực lượng trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể hắn không thấy. Mà trong cơ thể hắn hơi thở, lại vào thời khắc này đột nhiên cường đại mấy phần. Hắn ngẩng đầu lên hướng trước mặt chôn cất thi đất nhìn lại. Trong mắt hiện lên một tia cực nóng. Cất bước đi vào trong đó. Từng bước, ghé qua ở mọi người tất cả lớn nhỏ nấm mồ. Theo thời gian một chút đi qua. Ở cuối tầm mắt. Một tòa ẩn núp tại âm u thi khí trung nguy nga đền dần dần xuất hiện. Di thần nguyên cất bước tiến vào trong nháy mắt. Một đạo lôi đình rít gào trực tiếp ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Cuồn cuộn tiếng gầm ở không gian tiếng vọng. Là ai tự tiện xông vào bổn tọa ngủ say đất. Thu tính mạng ngươi người. Nồng nặc màu đen lực lượng trong nháy mắt xông ra. Tựa như màu đen bọt nước. Hướng thạch quan tịch quyển đi. Sau một lát, chiến đấu kết thúc, di thần nguyên sắc mặt thoáng tái nhợt, khóe miệng chảy xuống một tia vết máu. Chẳng qua là huyết sắc cũng là chói mắt màu đen nhưng trên mặt hắn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên. Một cỗ lực lượng cường đại, từ trước mặt một đoàn màu đen trong sương mù không ngừng xông ra. Theo lông của hắn lỗ trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể hắn sở bị thương thế rất nhanh chữa trị. Trong cơ thể hơi thở bắt đầu thật nhanh tăng lên, làm thôn phệ ngoài đế thi lực lượng sau khi di thần nguyên cả người hơi thở càng phát ra quỷ dị. Lộ ra một loại cực đoan tà ác cùng hắc ám mùi vị. Bất kỳ sinh linh cảm thụ sau, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn đi lên đế thi ngủ say thạch quan, chậm rãi nằm vào trong đó, trong miệng nói nhỏ, tiêu thần. Đối với ta tiêu hóa rồi này một chỗ chôn cất thi đất. Lực lượng nên có thể cường đại gấp mấy lần. Hy vọng ở sau đó không lâu. Ngươi có thể có chống lại lực lượng của ta. Để cho ta sẽ không cảm thấy quá mức không thú vị. Dứt lời, thạch quan nắp hộp. Nhưng có như tơ lưới loại màu đen tường tận văn từ thạch quan thượng lan tràn xuống tới. Dọc theo mặt đất. Hướng bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn. Bọn họ chiếm cứ rồi đại điện. Hướng cả chôn cất thi đất mau khuếch tán. Chui vào nó có thể chạm đến từng cái nấm mồ bên trong. Man hoang tinh vực, làm tám đại đế quốc. Chưa từng chạm đến đất. Nơi này sống còn được vô số tất cả lớn nhỏ bộ lạc. Ở tương đối cằn cỗi trong hoàn cảnh dãy rùa cầu sinh. Nhưng ở hơn trăm năm trước. Một cái thế lực cường đại từ man hoang tinh vực bên bờ quật khởi. Mọi người cường đại bộ lạc ở trước mặt bọn họ bị dễ dàng đánh tan. Vô số cường đại chiến sĩ. Tử vong ở bọn họ trong đại quân. Thần phục người có thể nhận được hết thảy. Người phản kháng chết hầu như không còn. Đây cũng là bọn họ sở thừa hành nguyên tắc. Không có ai biết bọn họ đến từ nơi nào. Nhưng bọn hắn có một ác ma loại thủ lĩnh, người kia tên là Tuyền, bị man hoang tinh vực chung các bộ lạc thị làm ác ma Tuyền. Hôm nay đang ở một chỗ hành quân bên trong đại trướng. Đối mặt dưới trướng tướng sĩ kích động cực nóng ánh mắt. Thản nhiên nói, ta biết các ngươi muốn hỏi, Tiêu Thần có hay không thật sự từ tội ác tinh vực trở về. Ta nhưng bằng rất chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết. Tin tức không có sai. Ngắn ngủi yên lặng, bên trong trướng đột nhiên bộc phát ra một trận hoan hô. Mặc dù từ trước đến giờ trầm ổn nhân tổ, Trương Lương Đống cùng Phạm Lâm ba người, giờ phút này mà lại đi theo mọi người dắt tiếng nói chu lên. Tiếng gầm chi thắng, thiếu chút nữa đem doanh trướng ném đi. Lều lớn ngoài hộ vệ rối rít đỏ lên rồi gương mặt. Bọn họ cố gắng đứng thẳng lên vốn là thẳng lưng eo. Cả người trạng thái tinh thần rực rỡ một, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Hầu gia trở về đại thiên giới tin tức, ở trong quân doanh mau truyền ra. Cả đại quân dần dần trở thành một mảnh hoan hô hải dương. Tuyền khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Ở Tiêu Thần thuộc về trước khi đến, hắn liền biết được hắn bình yên vô sự. Bởi vì hắn là mượn Tiêu Thần một tia nguyên thần rời đi kim ấn. Nếu như Tiêu Thần tử vong, như vậy hắn sẽ tùy theo tiêu tán những năm gần đây. Hắn mặc dù chấp trưởng được cả đại quân, thể hiện ra khiến cho mọi người tin phục thống soái lực lượng. Nhưng này chỉ linh hồn quân đội, như cũ là hắn, quả nhiên là một cái làm cho người ta hâm mộ gia hỏa. Hơn nữa vận khí tốt làm cho người ta hâm mộ. Hắn thấp giọng tự nói, đợi được bên trong trướng tướng lãnh phát tiết xong kích động trong lòng. Lúc này mới thanh khụ một tiếng. Chậm rãi nói, các ngươi nếu đã biết hắn không có chết, kia vẫn còn ở nơi này ngốc được lãng phí thời gian làm sao? Ở hắn chưa có trở về trước, chúng ta yêu cầu tiếp tục đẩy về phía trước vào đẩy mạnh không ngừng đẩy mạnh. Chiếm lĩnh nhiều lãnh địa, hợp nhất nhiều quân đội, bởi vì chờ hắn trở lại, đã là chúng ta giết trở về Yến quốc thời điểm, là Tuyền chủ soái. Dưới trướng chư tướng ầm ầm lĩnh mệnh, rối rít xoay người cách nở. Trong quân doanh rất nhanh vang lên tướng lãnh hô quát thanh âm. Nhiều đội tinh nhuệ tướng sĩ thật nhanh tụ họp, giống như một cái đơn độc hung ác mãnh hổ, hướng quân doanh ngoài điên cuồng đánh tới, cách trương.